mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 174 chương Viêm biến hóa. Ở Ninh Tiểu Mỹ ly khai đoạn này trong lúc, Viêm bị chăm sóc rất khá. Mỗi ngày thịt cá ăn, tất cả đều là trong thành cư dân mạo hiểm nguy hiểm săn bộ trở về thức ăn. Anthony đương thượng thành chủ hậu, vẫn làm chính mình bản phận chuyện, không dám có cái gì vượt quá, lại không dám cắt xén Viêm khẩu phần lương thực. Này không chỉ là bởi vì Ninh Tiểu Mỹ lúc gần đi phân phó, cũng bởi vì thực lực của hắn cũng bất quá mới tứ giai tả hữu, mà Viêm càng lực rất mạnh, có thể giúp hắn trấn áp xuống tự cái khác căn cứ không an phận nhân tố. Anthony ở biết được Ninh Tiểu Mỹ trở về hậu, hắn vội vàng vàng vọt tới đỉnh núi, chạy tới chào, thượng mặc cho thành chủ đột nhiên qua đời. Ở trong thành nhấc lên một cỗ không nhỏ cuộn sóng, rất nhiều người đô dục dịch, dục áp kia trước thành chủ, ngay cả những trụ sở khác thế lực cũng đem tay thân qua đây. Nếu không phải là Anthony dung hợp vẫn tinh, thực lực tăng lên tới tứ giai, lại có đều là tứ giai Viêm giúp đỡ hắn trấn thủ thành trì. Cuối cùng rốt cuộc đem những thứ ấy khải du người trấn ở. Anthony thập phần vui mừng chính mình chiếm được Ninh Tiểu Mỹ ủng hộ. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới lúc trước thành chủ tử cùng nữ nhân này có liên quan. Thế nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần mình tận tâm tận lực vì nữ nhân này làm việc. Như vậy này trước thành chủ hẳn là có thể ngồi được an ổn thỏa đáng. Tại đây dạng một thế đạo chung, có thể được đến không kém thế lực, đó chính là cực kỳ quý giá tài phú. Ít nhất tính mạng chiếm được bảo đảm Anthony thập phần quý trọng hiện tại thành tựu cùng địa. Vì, thấy qua đại nhân, Anthony cung kính thi lễ một cái. Người đã đến rồi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn đi tới trước mặt mình Anthony, nàng ở trên người của đối phương quan sát mấy lần, có chút kinh ngạc, thực lực của đối phương đã là tứ giai hậu kỳ, nghĩ đến lúc trước chính mình lúc rời đi. Anthony mới vừa đem thực lực đề thăng tới tứ giai sơ kỳ. Này mới không có bao lâu, liền đã đạt đến trình độ này. Xem ra trước thành chủ đích thực là có rất nhiều chất béo nhưng lao. Cơ hồ toàn thành tài nguyên cũng có thể thuyên truyền, dùng để đề thăng thực lực dị năng chi loại cũng có thể bó lớn tiêu xài. Làm người ta hâm mộ, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút không phải tư vị. Lúc trước lúc rời đi quá mức vội vàng vàng, trong tay dị năng chi loại không có mang đi quá nhiều. Về sau hay bởi vì đánh hạ đông khu thế lực thời gian, trồng hoa liền dùng hoa tất cả dị năng chi loại, cuối cùng tới Atlantis, liền cơ hồ không có thể lại đạt được quá dị năng chi loại. Nếu không phải là cuối cùng chiếm được thủy tinh, hiện ở nơi nào sẽ có thực lực như vậy? Anthony cũng đang len lén quan sát ngồi lên cái kia tiểu cô nương. Nếu không phải là nơi tim rung động, hắn sợ là cũng không thể xác định trước mặt người chính là lúc trước nữ nhân kia đi. Mặc dù rất không thể tưởng ra, ở phát hiện thực lực của đối phương sâu không lường được sau, hắn càng thêm kinh hãi, liên hô hấp cũng không dám quá dùng sức, rất sợ một sơ hồ chọc giận đối phương, tùy theo đưa tới họa sát thân. Ninh Tiểu Mỹ đã trải qua nhiều như vậy, liếc thấy ra Anthony mặt mày trung ẩn giấu ý sợ hãi. Nàng không khỏi cười khổ, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Cũng không phải ăn thịt người hồ. Hơn nữa, hiện tại này tiểu thân thể, hẳn là coi như đáng yêu đi. Xem ra ta ly khai trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi cũng không có rơi xuống. Vừa lúc ta có cũng một chút thu hoạch, liền chia sẻ cho ngươi một ít. Ninh Tiểu Mỹ vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương qua đây. Anthony không nghi ngờ có nó, thẳng tiếp đi tới. Ninh Tiểu Mỹ đem trưởng dán tại Anthony chán, sau đó nhượng tiểu một tướng bổ tàn công pháp truyền quá khứ, đương nhiên còn có cái loại đó tinh tế thông dụng ngữ cũng cùng nhau truyền tới. Anthony dùng bán cái giờ mới đại thể lý thanh trong đầu này nhiều ra tới rất nhiều tin tức. Hắn kinh ngạc cười tâu toét, vừa định còn muốn hỏi, liền bị đối phương giành nói, công pháp này cho ngươi tu luyện, nhưng không cho ngươi truyền cho người khác. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Ninh Tiểu Mỹ khoát tay áo. Rời đi ánh mắt, Anthony còn cũng muốn hỏi những thứ gì. Nhìn thấy tình huống này, hắn cũng không dám nói thêm nữa. Lại là cung kính thi lễ một cái. Liền rời đi tòa thành, ôm hưng phấn không thôi tâm tình xuống núi. Hắn đã bức thiết muốn tu luyện này thần kỳ công pháp. Thử hiệu quả thế nào? Có phải thật vậy hay không, dường như giới thiệu thượng như vậy thần kỳ? Đường Đường vẫn luôn ngốc ở bên cạnh. Nàng nhìn thấy thành chủ hưng phấn ly khai tòa thành, rất là nghi hoặc. Đường Đường, ngươi cũng tới đây một chút, ta vừa lúc có ít thứ muốn cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ đối Đường Đường nói. Trong tay của nàng còn có một hạt băng hệ vẫn tinh, là được tự cái kia tóc bạc nữ. Đường Đường mỉm cười đi tới, Ninh Tiểu Mỹ dùng đồng dạng phương pháp đem bổ tàn công còn có tinh tế thông dụng ngữ truyền đưa tới đối phương trong đầu. Lại đem đối phương mừng rỡ không thôi kinh vẻ mặt, đem kia hạt băng hệ vẫn tinh lấy ra, trịnh trọng đưa tới, nhà, này vẫn tinh cho ngươi, hào hào tu luyện, sau này còn muốn ngươi vì xử lý thành này bảo đâu. Đường Đường kích động lau nước mắt, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai Tiểu Mỹ thì vẫn luôn không có quên chính mình. Thiện cảm động, nàng thủy cuối cùng một mới 13 tuổi đại tiểu cô nương. Tình tự khó có thể khống chế được, hỉ nộ ai lạc, đại đô viết ở trên mặt, cẩn thận tiếp nhận vẫn tinh, lại thấy đến vẫn tinh một chút không có vào tới trong lòng bàn tay. Đường Đường đâu có từng thấy như vậy một màn, nàng cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó liền cảm giác toàn thân đau nhức, thập phần khó chịu, sau đó, sẽ không có sau đó, nhìn chính thái đem trong hôn mê Đường Đường mang đi, Ninh Tiểu Mỹ không có việc gì. Nàng đang muốn đi ra ngoài hít thở không khí, tiện đường đi xem tổ ong tình huống như thế nào. Đúng lúc này, một trận to rõ tiếng kêu theo ngoại lai truyền đến, chặt tiếp theo đó là một trận vật nặng tin tức hậu thật lớn chấn động thanh. Một cái quái vật lớn theo tòa thành cửa lớn đi đến. Hình thể của nó thật lớn, có mấy tầng lâu cao như vậy, chỉ có thể cúi đầu mới có thể đi vào đến tòa thành chung. Chỉ quản như vậy, đụng của nó cũng bị môn cấp kẹp lấy, đầy nửa ngày mới chui vào. Này thân ảnh khổng lồ đương nhiên là chính là từ bên ngoài vồ trở về Viêm. Nó trên người còn có mùi máu tươi, xem ra là ăn no một trận. Viêm mới vừa tiến vào đến tòa thành chung, liền cảm thấy chiếm được quen thuộc tinh thần liên hệ. Nó cao hứng khởi đến, biết là chủ nhân đã trở về, đi nhanh hướng bên trong đi đến. Ninh Tiểu Mỹ ngốc lăng lăng nhìn Viêm hướng phía chính mình đi tới. Nàng rất kinh ngạc, lúc rời đi Viêm còn xa xa không có khổng lồ như vậy. Lúc này mới dài hơn chút thời gian, cư nhiên đã trưởng thành nhiều như vậy, cũng không phải khí cầu. Nàng phát hiện Viêm đích thực lực cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vậy mà đã đạt đến ngũ giai sơ kỳ đích thực lực. So với chính thái mạnh hơn. Chính thái mặc dù chiếm được vẫn tinh, thế nhưng trong khoảng thời gian này vẫn thân ở đáy biển chi thành. Căn bản là ăn được đến cái gì dị năng chi loại. Thực lực trên cơ bản không nhiều lắm tiến bộ, thế nhưng chiến đấu kỹ xảo phương diện lại là càng thêm thuần thục rất nhiều. Chiếu loại này trưởng thành tốc độ, kia Viêm hình thể hẳn là còn sẽ tiếp tục tăng. Ninh Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại. Không khỏi nghĩ như vậy. Viêm nhìn thấy thân thể của chủ nhân tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Nó không thèm để ý chút nào. Bất luận chủ nhân thế nào thay đổi, cũng còn là chủ nhân của mình. Nó vô cùng thân thiết đem đầu đã trúng qua đây. Lộ làm ra một bộ nghe lời khôn ngoan bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ Viêm đầu. Cảm giác hảo kinh sợ. Này đầu cũng quá hơi lớn đi. Quang một đầu sẽ phải so với thân thể của mình còn muốn lớn hơn. Này long đến là không lỗi, tiềm lực rất lớn, so với kia con mèo mễ cường y không một vào lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Ở trong mắt nàng, Viêm chính là hình thể lớn một chút, hơn nữa nhìn rất nhanh, thật nhìn không ra nó kia điểm hảo. Sau này đô nuôi không nổi, nàng đem kia hạt lôi hệ vẫn tinh lấy ra, nhập tới Viêm đỉnh đầu. Vẫn tinh trực tiếp không có vào đi vào. Viêm tựa hồ có điều phát hiện. lại không có chống cự, vẫn tinh dung nhập thời gian hội mang đến cực đại thống khổ. Nhưng đó là đối người bình thường mà nói. Đối Viêm như vậy thể trạng đến nói, kia điểm thống khổ đều giống như là ở quầy nhiễu ngứa. Nó cơ hồ không có gì khó chịu. Viêm dung hợp vẫn tinh, thân thể của nó mặt ngoài bản năng xuất hiện lôi điện. Chốc chốc nhấp nhoáng một tia điện hoa, đối với tân năng lực, đâu cần một chút thời gian đi thích ứng. Ninh Tiểu Mỹ sợ Viêm đem chính mình tòa thành cấp hủy đi. Liền đem nó đuổi ra, Viêm lần này ra cửa hết sức kích động, còn rất dùng sức, môn đều bị nó cấp chen phá hủy. Nó giương cánh bay lên trời không, trên người lôi điện tất cả đều bạo phát ra rồi. Trong lúc nhất thời tiếng sấm điện thiểm, tản ra cực kỳ cường đại cuồng bạo khí tức, nó bay vào tầng mây, hướng phía bầu trời phụt lên mang theo lôi điện viêm cầu. Thật lớn hỏa cầu bao vây lấy lôi điện, ở tầng mây trong nổ tung, dường như sán lạn yên hoa, thập phần sán lạn mỹ lệ, trên bầu trời phương thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm cự hưởng. Trong thành cư dân đô hướng phía trên bầu trời nhìn lại, phát hiện là một cái thật lớn sinh vật ở tầng mây trung bay. Ở phụt lên lửa cháy mạnh cùng lôi điện, trong thành nhân đại nhiều đô biết được này sinh vật, bọn họ mặc dù khiếp sợ lại không có sợ hãi. Viêm đích thực lực quá tới ngũ giai hậu kỳ, có thể nói là thật nhanh để thăng tốc độ. Đáng sợ hơn chính là, nó còn chưa đủ để một tuổi. Tiểu một, ngươi vì sao nói Viêm tiềm lực thật lớn? Chẳng lẽ là bởi vì nó có thể ăn hội trưởng thịt? Ninh Tiểu Mỹ tại hạ phương ngưỡng vọng bầu trời, đồng thời cùng Tiểu một trò chuyện. Hội A, ta liếc thấy ra nó tuổi tác tuyệt đối không lớn. Nhỏ như vậy niên kỷ là có thể lớn như vậy. Nói rõ nó gen đẳng cấp phi thường tốt đẹp, sau này lại khả năng nhìn lớn hơn nữa, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Tiểu một hồi đáp. Ninh Tiểu Mỹ ác hàn, hiện tại cũng đã khổng lồ như vậy, nếu như tương lai lại trường lớn hơn một chút, kia chính mình đâu còn dưỡng được khởi. Lúc này, Tiểu một lại là cấp ra giải thích, nó gần đây vẫn đang nghiên cứu địa cầu sinh vật đột biến nguyên nhân. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn cởi ra bí ẩn, nhưng nó đối những sinh vật này tiến hóa phương thức lại là có chút ít dài. Địa cầu sinh vật trong, trừ nhân loại ngoài, cái khác những thứ ấy sinh vật đi ngang qua vòng thứ nhất tiến hóa biến dị sau. Hình thể đô hội rõ ràng tăng đại, tịnh có đặc thù năng lực, mà đại đa số giống, mặc dù trải qua tiến hóa hậu hình thể tăng đại, thế nhưng cũng sẽ có cái hạn độ. Ở trưởng thành tới trình độ nhất định sau, cũng sẽ không đang tiếp tục trưởng thành, nhưng là có ngoại lệ, tỷ như Ninh Tiểu Mỹ đã từng thấy qua kia chỉ con ưng khổng lồ, còn có kia chỉ thật lớn cá voi, cùng với hiện tại Viêmani chúng nó đô thuộc về cái loại đó hình thể cực lớn cái. Hơn nữa trưởng thành cấp tốc, thực lực đề thăng cực nhanh, ăn tê tê hương, thực lực của bọn họ cùng hình thể cơ hồ đều là ăn ra tới. Hết chương.